Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, tự đoạn con đường trường sinh. Tinh vương gào rít giận dữ lấy hất lên tay trái, một tiếng ầm vang đánh tới hướng mặt đất, cắm ở trên cánh tay lưỡi dao, cũng bị hắn chấn động phải vỡ nát, không lo được xem xét thương thế của mình. Tinh vương đã bắt lại cuốn lấy hai chân dây leo, tay chân đồng thời dùng sức kéo một cái, nghĩ muốn đem hắn kéo đứt, nhưng này dây leo 10 phần mềm dẻo, lấy tinh vương lực lượng cường đại, cũng xé không ngừng, phát giác được dây leo tựa hồ đến từ chỗ rất xa, thậm chí còn tải kéo lấy chính mình thân thể cao lớn tiến lên. Tinh vương có chút bối rối đứng lên, người nào? Bản vương chính là tinh vương thành thành chủ. Tinh vương lên tiếng hét lớn, nhưng mà đối diện tựa hồ hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Xa xa có thể phát giác được một thân ảnh thời gian dần trôi qua tiếp cận. Đợi đến đối phương lại tới gần một lúc thời điểm, tinh vương cuối cùng là thấy rõ ràng nàng bộ phận bộ dáng. Cao mấy chục mét thân cây, tươi tốt nhánh cây uốn lượn rủ xuống. Đây là một viên cây liễu, lại hết sức cổ quái, dùng rễ cây tại hành tẩu, nàng rễ cây rất nhiều, lớn có nhỏ có, giờ phút này trực tiếp chia làm hai cái bộ phận, giống như là nhân tộc hai cái chân đồng dạng, đứng thẳng đứng lên hành tẩu, chỉ là bộ dáng ít nhiều có chút buồn cười mà thôi. Nhưng mà tinh vương lại cười không nổi, đối phương lại buồn cười. Loại kia sức mạnh cường thịnh cũng không giả được. Độ kiếp cảnh cao thủ. Tinh vương không biết hình dung như thế nào chính mình trước mắt tâm tình. Hắn không hiểu rõ, chính mình trên lãnh địa, lúc nào toát ra cái độ kiếp cảnh cao thủ đến. Hơn nữa cái này tựa hồ là thực vật chủng loại cao thủ. Nhưng theo hắn biết, thực vật không phải cơ hồ rất khó có được linh trí sao? Chưa đừng nói là có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh cảnh giới. Dị vực căn bản là không có gặp qua thực vật tu luyện ví dụ. Truyền thuyết bọn hắn bộ tộc này, nghĩ muốn mở ra linh trí, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm công phu. Mà bộ tộc này tuổi thọ mặc dù kéo dài, nhưng cũng không thể kiên trì đến lâu như vậy tình trạng. Lại thêm một chút thiên tai nhân họa. Tỷ lệ thành công liền cùng nhỏ bé, vị tiền bối này, vãn bối không biết tiền bối giá lâm, có nhiều chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Tinh vương nhận sợ, hắn phỏng đoán hẳn là chính mình xông vào đối phương trong địa bàn, mới có thể dẫn tới nhằm vào, cho nên quả quyết chịu thua, hy vọng có thể đạt được đối phương thông cảm, nhưng mà bồ ma thụ căn bản không để ý hắn ý tứ. Thân thể cao lớn, trực tiếp vượt qua tinh vương, kéo lấy hắn tiến một bước phóng tới phía trước, nàng thậm chí sớm bắt đầu bện lên chính mình dây leo đến. Qua trong giây lát chính là một cái to lớn ghế mây thành hình. Sau đó kéo dài đến lâm phong trước mặt, tinh vương nhìn xem một màn này trong lòng trầm xuống. Cái này nếu là không hiểu viên này kỳ quái cây cối là một bên nào. Hắn cũng không cần lăn lộn, để hắn cảm thấy kỳ quái là, cây này cùng không có cao thủ diễn xuất, ngược lại 10 phần tôn trọng hai người kia tộc. Không được, ta không thể đợi tiếp nữa. Tinh vương trong lòng hạ quyết tâm, hắn khẽ cắn bờ môi, phần môi thấm ra máu đỏ tươi, hỗn hợp tại trong miệng của hắn, một ngụm nuốt xuống thời điểm. Thân thể của hắn truyền đến phù phù một tiếng vang thật lớn. Tim đập lên tần suất, phảng phất như là hai cái to lớn chùy tại thay phiên nện động, thân thể ba chi càng là bộc phát ra một cỗ cường thịnh khí thế đi ra. Đây là hắn bộ tộc này bí pháp, có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân, một nháy mắt bộc phát ra tương đối lớn lực lượng đến. Một tiếng hét lên, hắn trực tiếp chấn khai bồ ma thụ cành, hướng phía nơi xa vọt tới, đợi đến đem Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết tiếp vào tự thân trên ghế mây về sau. Bồ Ma Thụ mới phản ứng được, lập tức duỗi ra vô số cây vụn vặt đi qua, đem Tinh Vương bao bọc vây quanh. Tinh Vương giờ phút này thực lực tăng vọt, giống như thần trợ đồng dạng, một tay vung vẩy ra lực lượng khổng lồ đến, cuồng loạn gió lốc, cào đến Bồ Ma Thụ cành khó mà tụ tập ở chung một chỗ. Bồ Ma Thụ mắt thấy loại tình huống này, thân hình lập tức nhảy lên, hướng phía Tinh Vương đập tới. To lớn thân ảnh che lại bầu trời, màu đen bóng ma giống như là một trương to lớn miệng thú đồng dạng, trực tiếp thôn phệ xuống tới. Tinh Vương hai chân dùng sức, giống to một tiếng, thân thể trực tiếp dọc giữa không trung, mắt thấy liền muốn thoát ly vòng vây của đối phương. Hắn cũng không khỏi lộ ra một tia ý mừng, chỉ là còn không kịp cao hứng, hắn liền cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên nhất biến. Nhật nguyệt qua trong giây lát biến mất, mà giữa thiên địa có vô số lục sắc đom đóm đang nhảy nhót. Nơi này là nơi nào? Tinh Vương đầu óc mơ hồ nhìn sang, ngoại giới Bồ Ma Thụ, thân thể cũng từ từ nhỏ dần. Nàng đem Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đưa vào thể nội, thân thể trực tiếp hóa thành phổ thông cây cối đồng dạng lớn nhỏ, giấu ở giữa núi rừng. Liếc mắt nhìn qua, nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phong sờ lên dưới thân cành, nhẹ nói. Bồ Ma Thụ giật giật cành, đem tự thân tình cảm truyền tới. Nàng phát giác được Lâm Phong có nguy hiểm, cho nên mới chạy tới. Thiên Phong Sơn hết thảy còn bình thường sao? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Bồ Ma Thụ vụn vặt quấn ở cùng một chỗ, hướng phía Lâm Phong nhẹ gật đầu. Lâm Phong cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lần này Bồ Ma Thụ bện ghế mây đủ lớn, nàng thái độ đối với Dịch Thiên Tuyết tựa hồ có biến, cũng cho phép nàng ngồi ở phía trên, mà không phải hướng tới thường đồng dạng đứng ở một bên. Dịch Thiên Tuyết đưa tay ra, sờ lên Lâm Phong đầu, trong ánh mắt một mảnh nhu hòa, nàng dù cho cái gì cũng không nói, Lâm Phong đều cảm giác được, chính mình tựa hồ có thể hiểu tâm tư của nàng. Đại sư tỷ, người thương thế không sao sao? Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Trong cơ thể nàng thương thế không nhẹ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, loại chuyện này nhìn lắm thành quen, ăn vào đan dược điều dưỡng một trận liền tốt, không có gì tốt ngạc nhiên. Hai người nhẹ giọng trao đổi, trực tiếp không để ý đến phía dưới Tinh Vương. Kết cục của hắn liền có chút ảm đạm. Bồ Ma Thụ cảnh giới mặc dù có thể so với độ kiếp cảnh, nhưng trên thực tế tới nói, nàng cũng không thuộc về độ kiếp cảnh, mà là không có cụ thể cảnh giới xưng hô. Dù sao nàng bản thân có chút kỳ quái, đơn thuần lấy trước mắt lực lượng đều đã có thể so với độ kiếp cảnh, nhưng đối đầu với hợp thể cảnh cao thủ cũng không dám nói ổn chiếm thượng phong. Cũng không phải nói nàng không bằng đối phương, thuần túy là bởi vì nàng bản thân không có cái gì công kích thủ đoạn mà thôi. Chẳng qua tại nàng dị không gian bên trong, tình huống này hoàn toàn liền thay đổi đi qua. Nàng hoàn toàn có thể tại thể nội huyễn hóa ra vô số to lớn thụ nhân, hướng phía Tinh Vương công kích qua. Bồ Ma Thụ giờ phút này lực lượng viên mãn, huyễn hóa ra tới thụ nhân, thực lực cũng phi thường lợi hại. Có lẽ thuần túy lấy cường độ thân thể mà nói, là thúc ngựa cũng so ra kém Tinh Vương. Có thể đơn thuần phương diện lực lượng, tuyệt đối là quang Tinh Vương mấy con phố. Tinh Vương nếu là hai tay hoàn hảo, có lẽ còn có thể miễn cưỡng một chút chống cự. Có thể hắn bây giờ chỉ còn tay trái, còn bị thiên hống biến đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Vừa dùng lực, liền có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Vây quanh Tinh Vương có bốn cái cự đại thụ nhân, mỗi cái thụ nhân đều nắm lấy một viên đồng dạng to lớn cây cối, từ bốn phương tám hướng đập tới. Tinh Vương không cam lòng gầm thét, nghĩ muốn giết ra khỏi trùng vây, một quyền đánh nát một gốc thụ nhân. Nhưng qua trong giây lát, gốc cây kia người mảnh vỡ liền một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Mà hắn cũng bị cái khác mấy gốc cây người đập vào trên thân. Cự lực đem hắn trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Ngay sau đó liền tiếp tục chào hỏi đi lên. Đường đường hợp thể cảnh cao thủ. Khí huyết hải dương bị tạo hóa phong đâm thủng. Cánh tay bị hủy. Tự thân lại sau khi bị thương. Dù là ỷ vào bí pháp. Tại thụ nhân nhóm công kích phía dưới. Đều khó mà trèo trống. Chẳng qua một chút thời gian. Liền còn sót lại nửa cái mạng. Thân thể to lớn nằm sấp trên mặt đất. Miệng lớn thở hào hển. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Chỉ huy bồ ma thụ chỗ huyễn hóa thụ nhân. Đem hắn bao bọc vây quanh. Chính mình mở miệng nói. Các ngươi làm nhiều người như vậy tộc tiến đến. Đến cùng là vì cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần gia tăng tu vi. Mấy triệu người cũng không đủ trường sinh tiên dùng đi. Ngươi thế mà còn biết trường sinh tiên. Tồn tại. Khó trách sẽ có loại này quỷ dị cây cối. Chẳng qua thì tính sao? Ngươi là ngoại tộc, sớm muộn cũng sẽ bị các vị tiên vương cầm xuống, trở thành bọn hắn vũ hóa vì thánh một bộ phận. Tinh vương thở hổn hển nói, vũ hóa vì thánh, Lâm Phong nhướng mày, tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Tinh vương lại chỉ là càn rỡ mà cười cười, căn bản không có tiếp tục trả lời ý đồ. Lâm Phong vỗ vỗ chính mình bụng, lục sư tỷ, ngươi có hay không tài? Làm gì? Hứa Linh Vân đầu đưa ra ngoài, nhìn chung quanh tình huống, phát hiện đã an toàn rồi, nàng cả người mới chui ra. Đầu kia Tinh Tinh nói vũ hóa vì thánh là có ý gì? Lâm Phong dò hỏi, Hứa Linh Vân nhướng mày nói, như vậy, bọn hắn dùng kia cái quỷ gì trận pháp, luyện hóa nhiều người như vậy tộc, chính là vì thành thánh. Thánh là cái gì? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, Hứa Linh Vân nói ra, không tốt cụ thể định nghĩa là cái gì, dù sao cũng phải tới nói chính là trường sinh tiên chán sống. Tự ý từ làm ra một cái khác cảnh giới đi, Lục Tiêu Vân cũng là cảnh giới này, cho nên hắn đoản mệnh, mạnh hơn trường sinh tiên. Lâm Phong lông mày nhíu lại, Hứa Linh Vân giải thích nói, ta nói qua a. Trường sinh tiên thắng ở sinh mệnh kéo dài, bản thân sức chiến đấu cũng không tính xuất chúng. Ngũ Đại Châu có mấy cái biến thái cấp bậc cửu phẩm kiếp tiên, tuyệt đối tay thiện nghệ xé bọn hắn. Nói cách khác, trường sinh tiên phần lớn lực lượng đều dùng để duy trì tự thân tuổi thọ, cho nên năng lực chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Lâm Phong suy nghĩ đến, Hứa Linh Vân gật đầu nói, đúng. Nếu như trường sinh tiên chán sống, là có thể nếm thử bước vào một cái khác cảnh giới. Này ngược lại là Lục Tiêu Vân khai sáng ra tới. Cảnh giới gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân nhìn hắn một cái nói. Tự đoạn con đường trường sinh, cam vì vô thượng thánh. Lục Tiêu Vân năm đó tự đoạn con đường trường sinh, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Mới ngăn cản dị vực thế công, tính cả cái khác mấy đại cao thủ, sinh sinh cho Ngũ Đại Châu mở ra một cái dựa vào sinh tồn không gian đến. Sẽ chết sao? Hứa Linh Vân gật đầu nói, há chỉ sẽ chết, sẽ còn chết đến rất thảm. Hơn nữa một khi đoạn đi con đường trường sinh, lưu cho mình thời gian tuyệt đối sẽ không nhiều, nhiều lắm là 1-2 ngàn năm. Lục Tiêu Vân lúc đầu có thể sống lâu chút thời gian, nhưng là hắn tiếp lấy lại làm hai chuyện, lúc này mới đưa đến diệt vong gia tốc. Nói thực ra, Hứa Linh Vân đối với Lục Tiêu Vân giác quan cũng không tính tốt. Dù sao mình chủ nhân là vì hắn mà chết, Lâm Phong không khỏi bội phục lên huyền cơ môn lão tổ này đến. Từ Hứa Linh Vân trong lời nói, không khó suy đoán ra. Lục Tiêu Vân đối với mở ra Ngũ Đại Châu không gian sinh tồn, có không thể xóa nhòa ảnh hưởng, thậm chí là lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá. Hắn cuối cùng làm cái gì? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Hứa Linh Vân chậm rãi nói, hắn đầu tiên là thôi diễn tạo hóa phong sự tình,